Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, trang 844. Trực giác, A, Giang Liên Hoán nói, tất cả mọi người sẽ tin tưởng chính mình trực giác, đặc biệt là người giang hồ, rốt cuộc đều là vết đao liếm huyết người. Mỗi người trong lòng đều sẽ tin tưởng một chút có không đồ vật, thẳng thắn nói. Giang Liên Hoán cũng thực tin tưởng chính mình trực giác, cho nên hắn cho tới nay có rất nhiều sự tình đều là dựa theo chính mình trực giác tới làm. Thậm chí bao gồm rất nhiều cùng chính mình tánh mạng tương quan đồ vật, nếu ngươi trực giác nói cho ngươi, có hai cái quăng tám xào cũng không tới người, kỳ thật hẳn là một người khi, vậy ngươi là tin tưởng vẫn là không tin đâu? Lộ Lưu Sinh hỏi. Giang Liên Hoán nghe xong hắn những lời này, đột nhiên liền cười, hắn cười khả năng quá mức không thể hiểu được, làm Lộ Lưu Sinh cũng đi theo sửng sốt một chút, cười quá về sau. Giang Liên Hoán bỗng nhiên ngẩng đầu đối Lộ Lưu Sinh nói, ta trong tình huống bình thường, đều là phi thường tín nhiệm ta trực giác, bởi vì ta biết ta trực giác luôn luôn thực chuẩn. Lộ Lưu Sinh nghe xong Giang Liên Hoán lời này, như là lần đầu tiên từ hắn trong miệng nghe thấy giống như tiếng người nói giống nhau, bất quá Giang Liên Hoán biểu tình cùng người này nhất quán thái độ lại làm hắn cảm thấy quái quái. Thật giống như phía trước có cái hố đang chờ hắn, cứ việc Lộ Lưu Sinh trong lòng có chút phát mau. Bất quá hắn trái lo phải nghĩ, phát hiện vẫn là Giang Liên Hoán nói đúng, không sai sao. Tin tưởng chính mình trực giác thì tốt rồi, dù sao trước mắt mới thôi trừ bỏ hắn trực giác ngoài, hắn cũng không có gì những thứ khác có thể tin. Lộ Lưu Sinh một bên tưởng một bên hướng tới địa phương khác đi đến, rời đi thời điểm còn cùng Giang Liên Hoán chào hỏi. Giang Liên Hoán nhìn hắn rời đi thân ảnh, trên mặt tươi cười dần dần biến đạm, tin tưởng chính mình trực giác a. Kỳ thật Lộ Lưu Sinh ý tưởng hắn đều rõ ràng, bởi vì Lộ Lưu Sinh trong đầu đồ vật cũng đều đã từng ở hắn trong đầu xuất hiện quá. Bất quá Giang Liên Hoán cũng là một cái thập phần tin tưởng chính mình trực giác người, hắn trong đầu cái loại này ý tưởng ở hắn tiếp xúc gần gũi vài lần hoa diện sau liền hoàn toàn biến mất. Trực giác không thể nói là một cái cỡ nào lợi hại đồ vật, bất quá Giang Liên Hoán cũng là dựa vào nó nhiều lần mạng sống người, cho nên tự nhiên đối thứ này cũng là tương đối coi trọng. Nếu là đối hoa diện chưa từng có quá tiếp xúc, chỉ là nghe nói qua hắn sự tình người, như vậy có lẽ sẽ thực dễ dàng phải ra cùng Lộ Lưu Sinh giống nhau quan điểm. Nhưng chỉ cần cùng hoa diện, cùng hoa vinh nguyệt tiếp xúc thời gian dài về sau, là có thể rõ ràng cảm giác ra đó là hai người, tính tình khác nhau như trời với đất hai người. Giang Liên Hoán đồng dạng cũng là thập phần tín nhiệm chính mình trực giác. Hắn trực giác nói cho hắn, hoa diện cùng hoa vinh nguyệt giống như là thái dương cùng ánh trăng. Đêm cùng ban ngày, một trương giấy chính phản hai mặt, hoàn toàn bất đồng hai người. Hắn ở đối mặt hoa diện khi, có thể cảm giác được trên người hắn nùng liệt cá nhân tính chất đặc biệt. Cái loại cảm giác này độc nhất vô nhị. Đồng dạng ở đối mặt hoa vinh nguyệt khi, loại cảm giác này cũng sẽ xuất hiện, chẳng qua tương đối mà nói ôn hòa rất nhiều, sẽ không giống hoa diện như vậy nùng liệt. Chỉ là có một việc, Giang Liên Hoán vẫn là có như vậy vài phần để ý, chính là hoa diện cùng hoa vinh nguyệt ở nào đó phương diện thượng khác tầm thường, tương tự cùng ăn ý. Lục Phiến Môn lúc trước tìm sắm vai dịch linh lung người hoàn toàn là mèo mù vớ phải chuột chết, tìm tới hoa vinh nguyệt, mà hoa vinh nguyệt tuy rằng ở nào đó phương diện quá mức thành thật, thoạt nhìn cùng dịch linh lung không hợp nhau, nhưng là thật sự nói lên, hắn cơ hồ trước nay đều không có trước mặt ngoại nhân chân chính lật xe quá. Phía trước Giang Liên Hoán vẫn luôn cảm thấy đây là bởi vì hoa vinh nguyệt vận khí tốt. Bất quá tinh tế nghĩ đến, nếu đổi thành một người khác, nói không chừng hoàn toàn sẽ không làm được Hoa Vinh Nguyệt loại này bộ dáng, mà Hoa Vinh Nguyệt bản nhân càng là ở vị kia đại nhân xem qua lúc sau lập tức liền định ra tới, Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì ở nào đó phương diện cùng Hoa Diện có như vậy nhiều tương tự chỗ đâu. Giang Liên Hoán nói không rõ, chẳng qua hắn bỗng nhiên thấy trên lầu đèn lại đột nhiên sáng lên, tựa hồ là người nào đó một lần nữa chưởng đèn, trên lầu bóng người hiện tại đã thiếu hơn phân nửa, nhưng nhất thấy được hẳn là cái kia một tịch trường y, thân ảnh thoạt nhìn tựa như một tay thiếu nữ giống nhau người, hắn lúc này chính nghiêng dựa vào lan can, lười biếng hướng tới phía dưới vọng, cho dù thấy không rõ hắn hiện tại bộ dáng, trên đường người đi đường cũng có rất nhiều ngừng lại, không hẹn mà cùng hướng tới bên kia xem qua đi, một cái chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn mọi người ánh mắt người. Giang Liên Hoán thở dài, hắn xoay người rời đi, cũng biến mất ở dần dần sáng lên tới hoa phố phía trên. Chương 466 bỏ tù ngày hôm sau ngày mới tờ mờ. Sáng thời điểm, Hoa Thuyền người nói cho Hoa Vinh Nguyệt, ở ngõ nhỏ phát hiện mấy thi thể, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy vừa mới mở mông lung hai mắt. Lại một lần làm đến nơi đến trốn đứng ở trên mặt đất, Dịch Linh Lung ở đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, lại đột nhiên gian biến mất, chỉ để lại Hoa Vinh Nguyệt một người. Dịch đại lão mỗi lần xuất hiện cùng biến mất đều là có chút nhanh chóng đến đáng sợ. Loại này thấy quang liền chạy trạng thái làm Hoa Vinh Nguyệt cũng có chút vô ngữ. Giống như là một sợi u hồn giống nhau, đang lúc Hoa Vinh Nguyệt thích ứng một chút vừa mới trở lại thân thể cảm giác, liền bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người vội vã chạy vào. Sau đó nói cho nàng trên hoa phố có vài cổ thi thể, cái này nổ mạnh tin tức, không thể nào. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy tin tức này đệ nhất giây cảm thấy ông trời ở chỉnh nàng, bất quá do dự một hồi, nàng vẫn là lập tức đứng lên, đi theo người tới đi nhìn kia mấy thi thể đều là mới mẻ. Dùng tay đụng vào còn có thể cảm giác được co giãn. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đầu tiên liền thấy những người này đôi mắt phía dưới điểm đỏ, hô hấp đều mau cùng đình chỉ. Sau lại nghe được người bên cạnh nói này không phải bọn họ Hoa Thuyền người sau, nàng mới tính hoãn lại đây. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái căn bản liền không thích hợp đã làm nhiều giao lưu. Nề hà Dịch đại lão thật là núp vào, vạn sự không quan tâm bộ dáng, làm nàng thập phần phát sầu, không phải Hoa Thuyền người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này mấy thi thể, Hoa Thuyền chuyên môn Ngỗ Tác đang ở xem xét này mấy thi thể trạng huống. Một lát sau Ngỗ Tác ngẩng đầu nói, mấy người này tìm không ra bất luận cái gì có thể đại biểu bọn họ thân phận đồ vật. Quần áo cũng không có bất luận cái gì đặc thù địa phương. Hết chương.